Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều rất mệt mỏi. Mạnh Tường tiến lên vài bước, đang định mở miệng gọi cô, lại thấy cô đột nhiên ngừng lại. Mai nhìn về phía trước. Mạnh Tường nhìn theo tầm mắt cô giật mình. Chúng mình đang đứng ngoài cửa sân bay vẫy vẫy tay với cô. Mạnh Tường cảm thấy trái tim căng thẳng, nhanh chóng xoay người. Anh không ngờ Chúng mình sẽ đến đón cô. Đúng vậy, bây giờ họ đang là người yêu. Đúng ra người đến phải là Chúng mình. Mạnh Tường nhắm mắt, thực giác nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường đi ra ngoài. Mới đi được chưa đến một thước, một giọng nói phía sau ngăn anh lại. Mạnh Tường. Trung Tình nhìn thấy anh. Mạnh Tường thở sâu chấn định xoay người. Trước cả mắt xinh đẹp của Trung Tình lộ ra một biểu tình kinh ngạc đến hoàn mỹ. Tiểu Tình, sao em lại ở đây? Mạnh Tường nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trung Tình, trong lòng nhói đau. Sự xuất hiện của anh đối với cô là vô cùng bất ngờ. Em mới từ thành phố S về, còn anh, đến đón ai sao? Trung Tình chậm rãi đi về phía anh. Mắt thoáng nhìn, Chu Minh cũng đang đi về phía họ. Đó một khách hàng. Mạnh Tường khẽ gật đầu, trầm giọng trả lời. Mắt hơi liếc về phía Chu Minh. Chu Minh đến bên cạnh Trung Tình. Trung Tình, bạn em sao? Chu Minh vừa nói vừa đánh giá Mạnh Tường. Trung Tình gật gật đầu, khoác tay Chu Minh, mỉm cười giới thiệu. Đây là Chu Minh, bạn trai em. Còn đây là Mạnh Tường, bạn tốt của em. Chu Minh cười vươn tay. Anh Mạnh, xin chào. Mạnh Tường cũng vươn tay. Xin chào. Tôi có nghe Trung Tình nhắc đến anh. Chu Minh nhướng mi, phải không? Cầm tay Mạnh Tường hơi dụng sức, bốn mắt đối diện. Thật ra hai người bình thản. Trung Tình mỉm cười nhìn hai người nắm tay một lúc mới buông ra. Ba người thoáng trầm mặc. Chu Minh và Mạnh Tường cũng nhìn về phía Trung Tình. Trung Tình nhấp nháy mắt nhìn Chu Minh. Mạnh Tường chậm rãi thu hồi tầm mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Chu Minh ngồi nhíu mi. Tối qua không ngủ được sao? Sao mặt cô không tốt? Trong mắt bắt đầu là tơ máu. Anh nhịn không được đưa tay chạm vào thái dương cô. Trung Tình theo bản năng nghiêng đầu, nhưng ở giây cuối cùng thì ngừng lại. Để tay anh chạm vào trán, khóe miệng, cười cứng đờ. Không quen ở khách sạn. Mạnh Tường làm bộ nhìn xung quanh tìm người, cố gắng áp chế sự chua xót trong lòng. Chu Minh buông tay, đón hành lý trong tay cô. Đi thôi, xe ở ngoài. Trung Tình khẽ gật đầu, sau đó nhìn Mạnh Tường. Anh... khách hàng vẫn chưa đến sao? Mạnh Tường quét mắt một vòng lắc đầu. Anh chờ trước nữa. Trung Tình xin lỗi, bọn em đi trước. Mạnh Tường khách khí nói tạm biệt, Trung Tình và Chu Minh cùng rời đi. Mạnh Tường chăm chú nhìn bóng sáng hai người thật lâu sau vẫn không rời bước, tâm tình phức tạp. Anh đợi cô suốt 3 ngày chỉ để nhìn cô cùng một người khác rời đi. Cô vĩnh viễn không biết anh chờ đợi, cũng không biết anh lo lắng. Khi cô rời đi không báo cho anh biết, khi trở về cũng chỉ báo cho Chu Minh. Anh đối với cô mà nói vĩnh viễn đều chỉ là một người dư thừa, thậm chí là một người có cũng được, không có cũng không sao. Mạnh Tường đứng ở sân bay một lúc lâu nhìn qua, họ đi qua cửa kính, sau đó lên một chiếc xe ở ven đường. Anh vẫn đứng thẳng ở đó. Hành khách một người lại một người đi qua anh, đều quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt quái dị. Mạnh Tưởng không chút cảm giác, chỉ yên lặng đứng. Thật lâu sau trong sân bay đã thưa người, anh mới nặng nề đi ra ngoài. Mạnh Tưởng vô lực mở cửa xe ngồi vào trong, chậm chạp chưa khởi động xe. Anh trợn mắt nhìn về khoảng đất trống bên ngoài, trong lòng bi thương. Anh vì sao lại tới đây? Khi nào mới chịu tỉnh lại? Thế giới của cô cho tới bây giờ chưa từng có chỗ cho anh. Thậm chí lén lút là một người bạn cũng chỉ là một hy vọng xa vời. Anh nặng nề thở dài nhắm chặt mắt, thì ra cứ cho rằng mình đủ kiên cường có thể thừa nhận nỗi đau. Nhưng mà khi trơ mắt nhìn cô rời đi cùng người đàn ông khác, vẫn cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt. Vì sao? Vì sao cô luôn không quay đầu lại, luôn lựa chọn rời đi? Anh tựa đầu vào cửa nhìn ra ngoài, nhắm mắt thật chặt, bước dòng nhiệt trong mắt quay ngược trở lại, chỉ để cảm nhận sự đau đớn trong trái tim chậm rãi quay trở lại. Ngực như bị một vật gì đó đè chặt, cảm giác khó chịu không ngừng dâng lên. Anh buộc chính mình nuốt xuống, muốn áp chế cảm giác khó chịu này. Nhưng mà càng cưỡng chế, sự khó chịu càng mãnh liệt. Anh cảm thấy dạ dày bắt đầu đau. Cơn đau làm anh thoáng run lên. Anh vội lấy đưa tay vào túi quần lấy thuốc, tay nhận ra lọ thuốc đã trống không. Anh nắm chặt tay cố gắng hít sâu, rồi chậm rãi thở ra. Anh cố nén đau khởi động xe, đi vào thành phố mua thuốc. Trung Tình chăm chú nhìn về phía trước, Chu Minh lái xe bên cạnh. Chu Minh liếc mắt nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Mệt làm sao? Trung Tình khẽ cười. Không sao. Ăn cơm chưa? Chu Minh lại nhìn về trước. Có ăn trên máy bay. Trung Tình cảm thấy rất mệt, trong đầu vẫn còn rung động vì gặp Mạnh Tường. Thật sự ngoài ý muốn, anh cũng đến sân bay. Nhớ tới một giấc mơ trên máy bay, trái tim rối loạn. Cô mơ thấy Mạnh Tường sẽ đến đón cô. Trung Minh thấy cô hơi giật mình, ánh mắt trượt ré, chậm rãi mở miệng. Mạnh Tường, cũng đến đón em. Trái tim Trung Tình run lên, hô hấp có chút rồn rập. Nhưng nhanh chóng bị áp chế, khẽ mỉm cười. Không phải, anh ấy đón một khách hàng. Vừa nói cô vừa khẽ liếc mắt nhìn Chu Minh, vì sao ngay cả mình cũng nghe cảm thấy có chút chột dạ. Chu Minh à một tiếng, âm thanh hơi dài lại có chút đăm chiêu. Trương Tình chấn định lại trái tim vừa bị rối loạn, vuốt tóc ra sao, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, mưa bụi nghiêng nghiêng, khiến hình ảnh phản chiếu của cô cũng trở nên siêu vẹo. Chu Minh nước mắt nhìn cô không nói gì. Chu Minh biết nếu anh không gọi điện cho Trương Tình, cô cũng sẽ không cho anh biết cô đi công tác. Mà vừa rồi cô tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, khoảnh khắc ấy khiến tim anh nhảy dựng lên. Còn cố ý nhìn Mạnh Tưởng, anh không ngốc. Mạnh Tưởng xuất hiện không phải là ngẫu nhiên. Anh ta nhìn Trương Tình bằng ánh mắt thâm tình nóng bỏng như vậy, nhưng lại ngụy trang bằng một khuôn mặt lạnh nhạt. Tất cả anh đều thấy người đàn ông này có ý với Trương Tình, còn Trương Tình thì sao? Có khi chủ mình cũng không hiểu được cô. Trương Tình trước mặt anh luôn thản nhiên, không cự tuyệt cũng không phản đối, nhưng anh lại cảm thấy giữa họ có một khoảng cách không thể rút ngắn. Giống như bây giờ, ánh mắt cô xa vắng, có chút trống rỗng, khiến người ta vừa nhìn đã biết tâm hồn cô đang đặt ở một nơi rất xa. Chủ mình thật sự không thích vẻ mặt này của cô, giống như anh đã ở bên cạnh mà như trong suốt. Anh thích vẻ mặt cô giống như người phụ nữ khác đã từng bên anh, có ánh mắt chăm chú chờ đợi. Cuối tuần rảnh không? Chu Minh trầm giọng hỏi. Sao? Trương Tình hoàn hồn nhìn anh. Chọn một ngày đi gặp bố mẹ em. Giọng anh bình tĩnh như thường, nhưng khi vào tai cô lại giống như sóng trào. Trương Tình mở miệng như không biết đáp lại như thế nào. Sao vậy, em không muốn sao? Giọng anh hơi cao nhướng mày nhìn cô. Trương Tình nuốt nuốt nước bọt, nở nụ cười ngượng ngập lắc đầu. Em chỉ là cảm thấy hơi sớm. Họ mới quen biết 2 tháng, số lần gặp nhau chưa đến 10 lần. Đột nhiên nói muốn gặp bố mẹ cô có chút chưa chuẩn bị tư tưởng. Khóe miệng Chu Minh nâng lên, cầm bàn tay cô đặt lên trên đùi trái. Trung Tình, anh là người thực tế, không muốn lãng phí thời gian. Trung Tình bị anh nhìn cảm thấy sợ hãi, bàn tay nóng rực khiến cô theo bản năng muốn rút ra. Nhưng lực của anh rất mạnh, không cho cô rút. Cô không chịu nổi nhìn về phía trước, thấy đèn vàng, vội vã nhắc anh. Chu Minh nhìn về phía trước, đạp phanh xe. Xe chậm rãi dừng lại. Trung Tình không giấu vết rút tay lại, không đặt lên đùi nữa mà nắm lấy cổ tay phải. Xe dừng trên đường, Chu Minh nhìn về phía cô. Tối thứ ba được không? Tuy là câu hỏi nhưng khẩu khí giống như mệnh lệnh. Trương Tình sau sự vài giây, nước mắt chống lại ánh mắt chờ đợi của anh. Cô cảm thấy anh không phải chờ cô đồng ý, mà là nói cho cô biết quyết định của anh. Trương Tình gật gật đầu. Chu Minh nhìn cô vui lòng nở nụ cười. Họ thích gì? Gì cũng được. Nếu họ thích anh, cái gì cũng tốt. Trương Tình phiền lòng nghĩ sẽ phải nói với bố mẹ như thế nào. Chu Minh rõ ràng tâm tình tốt hơn, trên mặt lộ ra nụ cười không ngừng nhìn cô. Bố em hút thuốc chứ, rượu thì sao? Trung Tình chỉ gật đầu. Vậy thì tốt, anh uống rượu với ông ấy nhất định sẽ cao hứng. Chu Minh nhìn phía trước, ngón tay nắm tay lái không tự chủ gõ nhẹ. Trung Tình nhìn chỉ có thể mỉm cười. Đèn xanh sáng, Chu Minh khởi động xe tăng tốc. Đột nhiên bên tai chuyển đến tiếng động lớn từ xa đến gần, âm thanh càng lúc càng vang. Chu Minh và Trung Tình đều không tự chủ quay đầu nhìn, ánh đèn lóe lên. Trung Tình hoảng sợ ngồi sát vào ghế. Chu Minh căng thẳng, trừng mắt nhìn 2 chiếc xe ở phía xa. 2 thanh niên trẻ đuổi xe máy phóng với tốc độ cao trên đường. Giữa đường đông người vẫn không ngừng gia tăng tốc độ. Tiếng xe máy rít gào, khói mù mịt bay ra từ ống xả phiêu tán trong làn mưa bụi. Muốn chết sao? Chu Minh hung hăng nói một câu. An ủi Trung Tình mặt trắng bệch. Không sao đâu. Chu Minh còn chưa nói xong, phía trước đột nhiên vang lên tiếng phanh gấp. Trung Tình thì thấy trước mặt có vô số ánh sáng lóe lên. Bên tai vang lên tiếng sóng giận phẫn nộ của Chu Minh. Chết tiệt! Lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai. Cả người cô bắt đầu đảo quanh theo xe, giống như bị ném vào không trung. Khi Trung Tình thấy rõ lại, mở mắt nhìn qua kính xe, thấy một chiếc xe máy đang lao về phía mình. Cô chỉ có thể liều mạng nhắm mắt kêu lên sợ hãi. Ầm! Tiếng va chạm giống như khiến trái tim cô ngừng lại. Cả người bị một thứ gì đó nặng nề đè xuống, hô hấp cũng khó khăn. Đầu đập vào ghế, trong đầu nhất thời trống rỗng, dường như nghe thấy tiếng tử thần. Trung Tình bị sự đau đớn làm cho tỉnh lại, cả người bị đè chặt, đau đến mức cô muốn thét lên. Khi ý thức mơ hồ rõ ràng, cô mở 2 mắt mở mịt, nhìn thấy Chu Minh đang ôm chặt lấy mình. Ý thức chậm rãi chuyển động. Chu Minh, cô muốn gọi anh như cô họng, khô nóng giống như giếng nước cạn không thể phát ra tiếng. Cô cử động thân thể bị anh đè chặt, con tay chỉ có thể chạm vào quần áo anh, nhưng lại không thể động đậy. Anh dùng cơ thể mình đè chặt cô xuống ghế, mà đè lên người anh lại là một chiếc xe đã biến hình. Ở bên ngoài còn có một chiếc xe khác cũng đã không thể nhận ra hình dạng. Trung Tình cố gắng hoạt động tay trái, nghe thấy bên ngoài có những tiếng động không ngừng vang lên, tiếng khóc, tiếng la. Cô liều mạng nuốt nước miếng, giúp cổ cô phát ra được tiếng. Chu Minh, Chu Minh. Chu Minh vẫn không nhúc nhích. Trung Tình bị sự im lặng này làm cho sợ hãi. Cô cố gắng nhìn mặt Chu Minh, nhìn đầu anh gục bên sườn cô không hề cử động. Đột nhiên một dòng nước nóng chảy xuống người cô, trái tim cô như nghẹt lại. Không được, không được. Chu Minh, không thể có chuyện xảy ra với anh được, không được. Anh nhất định đã bị thương. Cô cố gắng ngăn chặn sự kinh hoàng trong lòng, cố gắng ôm lấy người Chu Minh. Sờ sạc trong túi âu phục của anh lấy điện thoại di động. Cô dùng sức rút tay, bấm 120. Khi tiếng chuông vang lên, trong lòng cô dường như thả lỏng đôi chút. Được rồi, cô kích động nghẹn ngào. Chu Minh, anh cố chịu đựng. Cô khàn giọng nói, trung tâm cấp cứu 120 cũng nhận được điện thoại khẩn cấp. Hỏi han một chút tình trạng của cô, bác sĩ nói cô không được cử động, xe cứu thương lập tức sẽ đến. Trung tình gật đầu khóc, trong lòng điên cuồng gào thét, nhanh lên nhanh lên. Cô giúp cuộc thừa nhận không thể nhìn người khác chết trước mặt mình. Xin hãy nhanh lên. Trung tình lại một lần nữa gọi tên Chu Minh, nhưng anh vẫn thủy chung không đáp lại. Sự yên lặng đáng sợ trở thành sự xài vò. Trước mắt, cô đã trở nên mơ hồ. Chu Minh đừng ngủ, đưa lên trả lời em đi, trả lời em đi. Khi trong lòng cô sắp bị sự tra tấn xài vò, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi xe của 120 từ xa đến gần. Lần đầu tiên cô cảm thấy âm thanh khẩn trương ấy thật dễ nghe. Nước mắt cô lại trào ra. Chu Minh, mọi thứ sẽ ổn thôi. Trương Tỉnh nhanh chóng nhìn thấy những bộ áo trắng xuất hiện. Họ cùng cảnh sát dùng công cụ chuyên nghiệp cẩn thận nâng Chu Minh ra ngoài. Sau đó đến lượt cô. Khi cô được ôm ra khỏi xe, cô quay đầu nhìn về phía những chiếc xe bị tàn phá, mới ý thức được tai nạn xe lần này thảm thiết thế nào. Hai chiếc xe máy đụng vào nhau. Những thanh sắt biến hình biến dạng vô cùng đáng sợ. Trung tình không ngừng nói với bác sĩ. Đầu anh ấy chảy máu. Cứu anh ấy, xin hãy cứu anh ấy. Bác sĩ đỡ cô lên xe cứu thương, xe gạo thét rời đi. Trên đường bác sĩ kiểm tra đơn giản cho cô, phát hiện cô ngoài việc bị chảy ra cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng sợ, va chạm làm não bị chấn động yêu cầu cô tiến hành kiểm tra lại. Trung tình van xin bác sĩ cứu Chu Minh, cô không sao. Thương tích của Chu Minh nghiêm trọng hơn cô rất nhiều. Bác sĩ đã khẩn cấp xử lý vết thương cho anh, băng bó cầm máu, rồi sử dụng máy móc để theo dõi tình trạng cơ thể anh. Ngoài vết thương ở gáy, trên vai anh cũng bị thương nặng. Trung tình nắm chặt tay anh, nhìn vệt máu loang lổ trên mặt anh. Cô khổ sở khó thở. Cô biết trong thời khắc nguy cấp, chính Chu Minh gục người xuống người cô khiến anh bị thương. Nếu không xét theo góc độ va chạm, cô mới là người bị thương nặng. Trung tình nắm chặt tay thì thào cầu nguyện cho Chu Minh. Sợ nhanh đã đến bệnh viện, bác sĩ lập tức kiểm tra cho Chu Minh. Cô được y tá giúp đỡ đến phòng xử lý vết thương. Sau đó cô nhìn các bác sĩ y tá bận rộn, nghe họ nói chuyện với nhau, mới biết mình đã trải qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thì ra hai chiếc xe máy khi phóng ngang qua xe Chu Minh, ở góc rẽ không nhìn thấy một chiếc ô tô đang đi ngang qua. Hai chiếc xe đụng vào nhau bắn ra giữa đường. Chiếc xe máy phía sau vì phanh gấp lại đánh tay lái chuyển hướng. Cả người và xe xoay tròn đâm vào rào chắn. Chu Minh vì tránh chiếc xe, bẻ lái sang phải, bị một chiếc xe tải từ phía sau lao lên. Hai xe đâm sầm vào nhau. Nghe y tá nói vụ tai nạn giao thông này thương vong rất nghiêm trọng. Hai người lái xe máy thì một người chết, một người trọng thương. Người lái xe ô tô và Chu Minh đều đang cấp cứu. Lái xe tải chỉ bị thương nhẹ. Mà Trung Tỉnh rất may mắn bị va chạm với xe tải mà không hề bị thương. Trung Tỉnh ngây ngốc về mặt bác sĩ dùng băng gạc, băng miệng vết thương cho mình. Trong lòng chỉ nghĩ về Chu Minh. Anh chảy nhiều máu như vậy, liệu có nguy hiểm không? Cô không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần nghĩ đến sự yên lặng đáng sợ ấy, cô lại cảm thấy vô cùng bất lực, sợ hãi. Cô sau khi được bôi thuốc ngồi yên lặng ngoài cửa phòng cấp cứu. Cảnh sát đến lấy lời khai, cô kể lại tất cả những gì cô biết. Cảnh sát yêu cầu cô ngày mai đến sở cảnh sát lấy thủ tục, lấy xe. Hỏi cô, đã báo cho người nhà chưa? Trung tình giật mình nhận ra, vừa nãy vì lo lắng cho Chu Minh, cô đã quên báo cho mọi người ở nhà. Tưởng tượng đến phản ứng của mọi người lúc biết chuyện, cô sợ làm người nhà lo lắng nên không dám nói gì. Cảnh sát giải thích một số điểm rồi rời đi. Trung tình ngồi trước cửa phòng cấp cứu, lo lắng đợi Chu Minh ra. Trong đầu vẫn hỗn loạn, giống như tiếng gào khóc vẫn chuyển vườn bên tai. Cô nắm chặt hai tay cầu nguyện, vô số những hình ảnh như những mảnh kính vỡ vụn. Cô chỉ nhớ ánh đèn sáng chói mắt và thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra, trái tim run rẩy. Đột nhiên có tiếng kêu to khiến Trung Tình sợ đến mức cả người run lên. Cô vội vã xoay đầu lại. Mạnh Tưởng. Trung Tình sợ ngây người, trừng mắt nhìn bóng người ấy. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy mình nhất định là vì quá lo lắng mà sinh ra ảo giác. Nhưng bóng người ấy lại từng chút đi lại phía cô. Tầm mắt tối sầm lại. Cô cảm thấy cả người bị vây lại, anh ôm chặt lấy cô. Hô hấp của Trung Tình trở nên hỗn loạn, trong đầu trống rỗng, cơ thể bị hai cánh tay ôm chặt. Cảm giác có chút đau khiến cô nhận ra đây là sự thật, là anh. Sự chua xót dâng lên chóp mũi, anh biến mất trong sương mù, cô chỉ có thể ngửi được mùi hương nồng đậm mà quen thuộc. Thật sự là Mạnh Tưởng. Tình Tình, em không sao chứ? Giọng nói vội vàng lặp đi lặp lại bên tay, khiến trái tim đang căng thẳng như tìm lại được nhịp đập. Sự lo lắng và sợ hãi đều trở thành nước mắt. Cô thất thành òa khóc. Mạnh Tưởng đau lòng vỗ về lưng cô, nhẹ nhàng an ủi. Đừng khóc, đừng khóc, không sao đâu, đừng sợ. Một lúc lâu sau, Mạnh Tưởng mới tách ra một chút, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Em không sao chứ? Trung Tình ngước cặp mắt mơ hồ nhìn anh. Anh sao lại ở đây? Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, sự yêu đuối trong lòng cô lại trỗi dậy. Anh đến đây. Anh đi ngang qua đó, nhìn thấy cảnh sát giao thông. Không biết tại sao đột nhiên thấy bất an, nên lại xe một chút, lại nhìn thấy xe của chú mình. Khi anh nhìn họ rời đi, đã nhìn rất lâu cái biển số xe ấy. Lúc anh nhìn thấy dãy số trên biển số xe bẹp nát, trái tim anh như ngừng đập. Là xe của chú mình. Anh bối rối gọi vào di động cho Trung Tình nhưng không có người nhận. Anh vừa hỏi cảnh sát, hỏi xem người trên xe thế nào. Cảnh sát nói đã đưa đến bệnh viện, anh liền vội vàng chạy tới đây. Khi nhìn thấy Trung Tình, anh mới cảm thấy thở ra một chút. May mà cô không sao. Trung Tình khổ sở nhìn về phía phòng cấp cứu. Em không sao, chờ Trung Minh cứu. Khi nghĩ đến khuôn mặt đầy máu của Trung Minh, trái tim trở nên vô cùng khó chịu. Anh ấy vì bảo vệ em mà bị thương, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Mạnh Tưởng khẽ ôm cô an ủi. Anh ấy sẽ không sao, đừng nghĩ nhiều nữa. Cho đến khi ôm cô vào ngực, anh mới cảm giác được một chút yên tâm. Cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net